Sở Vãn Ninh nghe thấy câu trả lời của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, lông mi rủ xuống, sinh hồn tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nam nhân trong lòng Mặc Nhiên khẽ cựa mình, Mặc Nhiên vội vàng thả y xuống, để y dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, quỳ một chân trên đất ngang bằng với y, nói. Sư tôn, người về rồi ư? Mắt phượng của Sở Vãn Ninh nháy mắt thất thần, một lát sau, mới chậm rãi hiện lên tiêu điểm. Y nhìn Mặc Nhiên một lát, linh lực hao tổn rất nhiều, y lại là người có linh hải thiếu ớt, bởi vậy có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt cũng không tốt hơn lúc sinh hồn xuất khiếu bao nhiêu, vẫn tái nhợt như vậy. Ừ, Sở Vãn Ninh đáp, dựa vào cột một lát mới chậm rãi vịn vào lan can hành lang đứng dậy. Y chậm rãi đi tới trước mặt La Tiêm Tiêm, hạ mắt liếc nàng. La Tiêm Tiêm hơi hé miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn y. Diêm La ca ca, tại sao ta lại ở đây? Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nói nhiều, tuy Sở Vãn Ninh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, y hỏi thẳng. Nói cho ta biết, người làm thân thể này cho ngươi là ai? Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi còn nhớ không? Ta, Sở Vãn Ninh chờ đợi, móng tay vì hồi hộp mà gần như cắt đứt cột đá. Không nhớ rõ lắm, nhưng có chút ấn tượng. La Tiêm Tiêm lẩm bẩm nói. Là nam tử, hắn, Tiết Mông cũng sốt ruột. Ngẫm lại chút đi, La Tiêm Tiêm cố sức nhớ lại. Khi đó ta hỗn độn độn thực sự không thấy rõ mặt hắn, nhưng mà ta nghe thấy giọng của hắn, có chút giọng điệu phương Bắc. Hình như là, ba, nàng bỗng nhiên kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, là hắn, quýt, trộm quýt, cái gì quýt với trộm quýt, vớ va vớ vẩn, Tiết Mông lầm bầm, nhưng Sở Vãn Ninh lại hiểu ra. Nàng nói vậy là khi nàng còn bé từng gặp kẻ điên đốn đổ cây quýt. Lâm Nghi có nam nhân, 20 tâm đã chết. Là ai? Lâm Nghi, chẳng lẽ là Nho Phong Môn? Là, nào ngờ lúc này, trên bầu trời bỗng có tiếng sét nổ vang, hồng quang lồng trên chân lung kỳ cục ở trấn Thải Điệp bỗng đại thịnh. Tiết Chính Ung nói, không ổn rồi, lập tức quát lớn, chú ý kỹ vạn nhân quan bên cạnh, đừng để kẻ bày cờ nhận ra, gây động tĩnh. Trấn Thải Điệp thoáng chốc cắt bay đá chạy, bụi mù mịt bốn phía. Chúng tu sĩ đã sẵn sàng đón địch dùng thân đánh lại, trường kiếm giơ trước ngực. Ánh mắt Sở Vãn Ninh tối sầm lại, nói với La Tiêm Tiêm. Dậy đi, trong cơ thể ngươi để lại một quân cờ trắng của người nọ, đừng để bị hắn điều khiển nữa, ta giúp ngươi lấy ra cờ trắng lấy được rồi, ngươi ngay lập tức rời đi tự đến địa phủ luân hồi, tuyệt đối không được ở lại thế gian lâu hơn. Nói lòng bàn tay ngưng quang, đánh vào ngực La Tiêm Tiêm. Nhưng linh lực lướt qua thế nhưng không cảm thấy cờ trắng của chân lung kỳ cục. Sở Vãn Ninh bỗng dùng mình, chợt hàn ý tản ra trong lòng, lòng khẽ động y gần như theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nói với La Tiêm Tiêm. Đi ngay, không kịp nữa rồi, á, chỉ nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết, giữa chân lung kỳ cục trên không, một ánh đỏ đánh xuống, đánh thẳng vào cơ thể làm từ dây liễu của La Tiêm Tiêm. Huỳnh, ánh lửa động trời, La Tiêm Tiêm, thân ảnh thiếu nữ rất nhanh trở nên vặn vẹo trong biển lửa, mờ ảo, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, hòa vào khói đặc. Hồn và khói quẩn quanh, khói và hồn hòa hợp, vị trí La Tiêm Tiêm vốn đứng, bỗng nhiên phóng lên một ánh sáng xanh. Mộc linh tinh hoa, Sở Vãn Ninh nháy mắt mất sạch huyết sắc, ánh mắt cực kỳ hung dữ tàn nhẫn, y nghĩ sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy khi La Tiêm Tiêm còn sống hẳn mang mộc linh khí cực cao, kẻ sau màn căn bản không phải dùng kim hỏa thủy thổ cung cấp nuôi dưỡng trích tâm liễu thuộc tính mộc mà là đang chờ oán khí tụ hợp thành kinh lôi, đánh lên người La Tiêm Tiêm, để oan hồn của nàng, trở thành nguồn suối cho trích tâm liễu sống tạm. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm thứ đều đủ. Hắn muốn làm gì, giờ đều làm được. Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn không trung, phía trên mỗi người, lá cây hiu quạnh, nhất thời yên tĩnh tới đáng sợ. Sau đó, bỗng nhiên. Đất rung lên mạnh mẽ, cơ hồ hệt như lúc nhóm Mặc Nhiên vào ảo ảnh trốn đào nguyên thấy thành cổ Lâm An. Trên trấn Thải Điệp, một vết màu tím đen lớn nứt vỡ, bên trong như cuốn theo vô số máu tanh mưa máu chết bệnh oán đau, như mắt ác ma chậm rãi mở ra. Lý Vô Tâm chỉ vào vết nứt kia, run giọng hô to. Địa ngục vô gian, kết giới địa ngục vô gian, vỡ rồi, trên vòm trời trấn Thải Điệp đã vỡ, cửa quỷ giới mở ra. Cách chương.